vì thế bọn họ trở lại chính mình phòng học, tìm kiếm ra thuộc về chính mình phim hoạt họa tiểu ba lô. Đồ ăn vặt toàn bộ cất vào đi, chơi đến giữa trưa thời điểm, bọn họ có điểm đói bụng, cõng kawaii bọc nhỏ chạy đến lâu bên ngoài hoạt thang trượt ngồi hạ. Cùng nhau chia sẻ đồ ăn vặt giữa trưa, Kermani cao phân khen thưởng đồ ăn vặt hương vị cực hảo. Không làm thất vọng nó, nhập khẩu đồ ăn vặt giá cả cùng thanh danh. Diệp Tự vui vui vẻ vẻ mà một ngụm một cái ăn sô-cô-la đậu. Hàn Ảnh trầm tắc càng thích hàm vị bánh quy. Ăn hơn phân nửa ba lô đồ ăn vặt không sai biệt lắm liền no rồi. Hai người từ thang trượt thượng trượt xuống dưới. Thuận đường đi tham gia bên ngoài hai cái trò chơi. Bên ngoài trò chơi càng trọng điểm với vận động một ít. Mang theo bao không có phương tiện. Hai người liền đem ba lô đặt ở bên cạnh. Chuyên tâm chơi nổi lên trò chơi. Trò chơi sau khi chấm dứt, phát hiện ba lô không thấy, bị người cầm đi, Hàn Ảnh trầm khẽ nhíu mày. Hắn vừa mới chơi trò chơi thời điểm không chú ý bên này động tĩnh. Nơi này tiểu hài tử chạy tới chạy lui, vốn dĩ liền rất loạn, vừa lơ đãng ném điểm đồ vật, cũng là bình thường, bởi vì giống nhau tiểu hài tử sẽ không chủ động trộm đồ vật. Cho nên hắn cũng liền không có cảnh giác, không nghĩ tới, thật đúng là đã xảy ra loại chuyện này. Bình thường tiểu hài tử nói có lẽ sẽ bởi vì muốn ăn đồ ăn vặt lấy đi bao. Nhưng là bên này NPC bảo bảo không có khả năng làm như vậy, Diệp Tự phân tích nói. Hẳn là người chơi động tay, NPC bình thường dưới tình huống sẽ không lấy đi người chơi chiến lợi. Phẩm, bằng không liền thành bác. Chỉ có người chơi mới có thể đỏ mắt người khác đồ vật. Sắp tâm hại người, nhưng là lấy đi cũng vô dụng. Ở thượng đế thị giác Diệp Tự bên này, một giây có thể tìm trở về. Hắn nhắm mắt lại, cùng chung quanh thời không tĩnh lưu liên hệ. Bắt đầu nhìn quét toàn trường. Bên ngoài không có, lầu một cũng không có. Thang lầu thượng không có. Lầu hai, tìm được rồi. Diệp Tự mở mắt ra. Giấu ở lầu 2 hành lang phim hoạt họa ghế dựa mặt sau. Nhưng là không thấy được có người ở phụ cận, nói cách khác. Có người trộm đi lúc sau, đem đồ vật giấu ở nơi đó. Không biết là cố ý trộm đi chỉ vì cách ứng Diệp Tự bọn họ cũng không tính toán chính mình có được. Vẫn là tính toán tạm thời đặt ở chỗ đó quay đầu lại đến lấy. Vậy đi trước lầu 2 đi, Hàn Ảnh trầm gật gật đầu. Ôm cây đợi thỏ bái. Dù sao bọn họ đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp chơi trò chơi cũng bất quá là nhiều kiếm điểm tích phân cùng đồ ăn vặt. Chính là tích phân loại đồ vật này. Bọn họ thiếu sao? Cũng không thiếu. Cho nên, bọn họ háo đến khởi. Hai người bước chân ngắn nhỏ lao lực mà bò lên trên lầu 2. Không có lựa chọn ở tàng ba lô phim hoạt họa ghế dựa ghế trên hạ. Mà là tìm cái không chớp mắt địa phương đứng yên, chờ đối phương lại đây. Đứng trong chốc lát, Diệp Tự cảm thấy có chút mệt. Tại chỗ ngồi xếp bằng dưới tòa, trắng nõn tiểu béo chân từ nhỏ quần đùi lộ ra tới. Hàn Ảnh trầm đi theo ngồi xuống, nhịn không được duỗi tay chọc chọc hắn bắp chân. Ngứa, Diệp Tự rụt rụt, chọc chính ngươi đi, nói cũng đi chọc Hàn Ảnh trầm. Hàn Ảnh trầm cũng là cái trẻ con phi tiểu khả ái. Chỉ so Diệp Tự gầy một chút, Hàn Ảnh trầm lập tức đi cản, Diệp Tự liền đổi cái phương hướng chọc, hai người ngươi tới ta đi, làm ầm ĩ trong chốc lát, ra một thân hãn, sau đó cảm giác chính mình rất ấu trĩ, bên này không thông gió, nóng quá, Diệp Tự đứng lên, ta tính toán đi ghế trên ngồi, ta có cái ẩn thân kỹ năng, Hàn Ảnh trầm cũng đi theo đứng lên. Xào. Ta cũng có, hai cái tức khắc vô ngữ, vì cái gì không nói sớm. Diệp Tự ẩn thân kỹ năng là SSS cấp tân lĩnh ngộ ba cái kỹ năng chi nhất thời không ẩn nấp. Có thể đem chính mình hóa thành thời không tĩnh lưu chung một viên. Dung nhập không khí bên trong, thời không tĩnh lưu vô hình vô sắc, đụng vào không đến, cho nên Diệp Tự ẩn thân cũng là như thế này. Người khác không chỉ có nhìn không thấy hắn. Cũng sờ không tới hắn, trừ bỏ cùng hắn tổ đội đồng đội. Đồng đội có thể thấy một cái nửa trong suốt hắn, nhưng cũng sờ không tới. Hàn Ảnh trầm ẩn nấp kỹ năng cùng huyết mạch không quan hệ. là hắn đơn độc học ẩn thân thuật, không có thời không ẩn nấp như vậy tà hồ, có liên tục thời gian hạn chế, hơn nữa có thể bị người đụng tới. Cũng may, cái này kỹ năng là có thể di động thi triển, không quy định cần thiết đứng ở một chỗ, di động thời điểm sẽ không hiện hình. Diệp Tự Khai ẩn thân chạy đến phim hoạt họa ghế dựa ngồi hạ. Hàn Ảnh trầm ngồi ở hắn bên cạnh, hai người nhàn đến nhàm chán, dứt khoát mở ra giải trí hệ thống liên cơ chơi game. Chơi suốt một giờ, rốt cuộc có không phải đơn thuần đi ngang qua người chơi. Cái kia người chơi đi tới thời điểm nhìn qua không có gì khác thường. Nhưng là đi đến ghế dựa bên cạnh khi, lại giống làm ăn trộm mà khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Vẫn luôn lưu ý bên ngoài Hàn Ảnh trầm tức khắc tắt đi giải trí hệ thống. Cấp Diệp Tự đã phát cái trò chuyện riêng, Diệp Tự nhìn đến nói chuyện phía mới rốt cuộc bừng tỉnh. Vội vàng đóng hệ thống, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cái này người chơi. Người này Diệp Tự chưa thấy qua, Hàn Ảnh trầm cũng không quen biết, thuyết minh cùng bọn họ ngày xưa vô ưu ngày gần đây vô thù. Hắn sẽ trộm ba lô. Phòng trưng chính là coi trọng những cái đó đồ ăn vặt. Giống nhau có điểm kinh nghiệm người chơi đều biết, trong trò chơi có chút đồ vật cũng không phải đơn thuần đạo cụ. Giống nhau cùng cuối cùng tích phân khen thưởng móc nối, tỉ như du thuyền thế giới đồng bạc, thác loạn không gian trang bị nước thuốc chờ. Nơi này cấp đồ ăn vặt khen thưởng, làm cái này người chơi ngửi được không giống bình thường hương vị. Hắn cảm thấy cái này cũng cùng tích phân có quan hệ. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm tích phân cuối cùng rốt cuộc là dựa vào trong tay đồ ăn vặt tới tính. Vẫn là phía trước bắt được thứ tự tới tính. Nhưng là này không ngại ngại hắn nhìn đến có người ném một đống lớn đồ ăn vặt ở bên cạnh. Vì thế trộm đi, vạn nhất là xem đồ ăn vặt tính tích phân. Hắn chẳng phải là bài kiếm lời một tuyệt bút. Cho nên hắn tâm động. Nhưng mà hắn còn không có thấu đủ 5 lần tiền tam. Mang theo cái này, tăng vật lại quá thấy được. Cho nên dứt khoát trước đặt ở nơi này. Nếu không phải chính mình một người ăn không vô như vậy nhiều đồ ăn vặt. Hắn khả năng sẽ lựa chọn ăn luôn. Như vậy càng bảo hiểm một ít. Lúc này rốt cuộc gom đủ 5 lần. Hắn tự nhiên đến trở về lấy đồ ăn vặt. Bắt được lúc sau lại ấn hạ thông quan cái nút. Không cho đồ ăn vặt chủ nhân tìm về đồ ăn vặt cơ hội. Người chơi rào rạt đắc ý mà tưởng, lúc này mới 1 giờ. Hắn tàng đến như vậy ẩn nấp không có khả năng bị phát hiện. Xác thật thực ẩn nấp, cái này phim hoạt họa ghế dựa không phải giống nhau cái loại này công cộng ghế dựa. Sau lưng kia khối bị chắn đến kín mít, người bình thường không thể tưởng được này mặt sau sẽ có cái gì. Diệp Tự nếu không phải có thể câu thông thời không tĩnh lưu. Làm này đỏ an tĩnh tiểu gia hỏa giúp hắn cùng nhau tìm đồ vật. Khả năng cũng sẽ xem nhẹ qua đi. Đương người chơi thân thủ đem ba lô câu ra tới kia trong nháy mắt. Không chờ hắn ấn hạ thông quan cái nút. Hắn liền phát hiện chính mình không động đậy nổi. Diệp Tự cùng Hàn Ảnh trầm lần lượt xuất hiện. Nhẹ nhàng mà đem ba lô cầm trở về. Đối hắn lộ ra một cái mỉm cười, người chơi sợ tới mức một cái giật mình, nhưng bị vặn vẹo không gian vây ở nơi đó, trừ bỏ chớp mắt cái gì đều làm không được, thật ngượng ngùng, người này cục trò chơi khả năng thông quan không được lạp, Diệp Tự dùng nghịch ngợm ngữ khí nói. Sau đó một cái thời không chi nhận quăng ra ngoài, đối phương nháy mắt tử vong, Hàn Ảnh trầm bình tĩnh địa điểm bình, hắn phản ứng quá chậm. Rõ ràng có cũng đủ thời gian ấn hạ thông quan cái nút, rốt cuộc thứ đồ kia lại không phải thật sự. Muốn duỗi tay ấn, chỉ cần ý niệm mở ra hệ thống giao diện, tìm được cái nút cũng nghĩ thầm, lập tức thông quan. Liền có thể rời đi, Diệp Tự nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Chính là hắn mở không ra hệ thống giao diện a, đừng tưởng rằng hắn không nhận thấy được. Hàn Ảnh trầm vận dụng trật tự chi lực. Trật tự chi lực có thể quản vô hình cùng hữu hình. Hắn không nghĩ làm người chơi mở ra hệ thống giao diện. Người chơi liền mở không ra, bằng không Diệp Tự mới bất hòa người nọ vô nghĩa, trực tiếp đám người gần nhất liền chọc chết. Hơn nữa, Diệp Tự chớp chớp mắt, ta chính là có đọc đường kỹ năng, chạy lại có cái gì quan hệ đâu. đọc cái đương không phải đã trở lại sao? Tác giả có lời muốn nói. Người chơi, các ngươi này quần ma quỷ. Hết chương.